Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 438, một bút giao dịch. Góc truyện audio.com. Sau khi giúp Shisui đổi về Mangekyo Sharingan của chính hắn, Hyuga Kagami nói ra suy đoán của bản thân với Shisui và Itachi. Nghe xong Hyuga Kagami phân tích, Itachi có chút nghi hoặc hỏi: "Tiền bối suy đoán nếu như là đúng, vậy nói rõ Hokage đại nhân không những biết được Akatsuki sắp hành động, thậm chí ngay cả thời gian đại khái cũng đã nắm giữ. Nhưng Akatsuki làm việc ẩn nấp như thế, Hokage đại nhân làm sao biết rõ cặn kẽ như vậy chứ?" Shisui nói, chẳng lẽ Hokage đại nhân cũng cài gián điệp trong Akatsuki? Sở dĩ dùng chữ cũng là vì Shisui đoán được Shinichi tám thành cũng đã đầu phục Hyuga Kagami, trở thành tai mắt của Hyuga Kagami trong Akatsuki. Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Akatsuki mới vừa ăn một cái thua thiệt, ngay cả hang ổ làng mưa cũng mất đi. Hiện tại chính là thời điểm cẩn thận, hẳn là sẽ không dễ dàng bị thẩm thấu như vậy. Ngay cả Shinichi đã sớm lấy được tín nhiệm của Obito, khoảng thời gian này cũng không có cơ hội truyền lại tin tức cho Hyuga Kagami. Về tình về lý, đệ tam không quá có khả năng ở thời kỳ mẫn cảm này thành công xếp gián điệp vào Akatsuki. Trầm ngâm một cái, Itachi phân tích nói, việc này nói rõ Hokage đại nhân có con đường khác thu thập tin tức. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Ta hoài nghi Akatsuki lần này hành động đối phó thôn, có lẽ còn tồn tại một phương hợp tác, mà tin tức có lẽ là từ phương hợp tác kia tiết lộ ra. Nếu bản thân Akatsuki không có để lộ bí mật, vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là phương hợp tác cùng Akatsuki để lộ bí mật. Mà trong giới ninja, tổ chức có tư cách hợp tác cùng Akatsuki, chỉ có nhẫn thôn, mấy cái tổ chức ninja vớ vẩn khác căn bản không có tư cách hợp tác cùng Akatsuki. Shisui hỏi, tiền bối, vậy chúng ta nên làm cái gì? Hyuga Kagami lấy ra bản kế hoạch trước đó Itachi giao cho hắn. Nói, ta hiện tại giao cho hai ngươi một cái nhiệm vụ, dựa theo lộ tuyến trên bản kế hoạch này đi thăm dò một cái. Phải thật nghiêm túc đi một lần. Shisui tiếp nhận bản kế hoạch nhìn lên, sửng sốt một chút, bản kế hoạch này hắn cũng có ấn tượng, chính là bản kế hoạch tăng lên thực lực trước đó Itachi trong lúc bảo hộ hắn. Dựa theo yêu cầu của Hyuga Kagami chế định ra, bất quá các phương diện luyện tập có quan hệ với đồng lực. Nhẫn thuật, thể thuật, nhẫn cụ, hết thảy bị bút gạch đi, chỉ lưu lại một bộ phận thăm dò di tích Uchiha thời kỳ chiến quốc. Itachi có chút ngoài ý muốn, hỏi, tiền bối, ngài nghiêm túc đó chứ? Hyuga Kagami chậm chậm giải thích nói, ta ở trong một bản cổ tịch, biết được trong giới ninja có một thanh thần khí tên là Thập Quyền Kiếm, cái thần khí này được xưng là Phong Ấn Chi Kiếm, có thể đem địch nhân bị đánh trúng phong ấn vào thế giới huyễn thuật. Mà căn cứ cổ tịch ghi chép, cái thần khí này có quan hệ với tộc Uchiha các ngươi. Manh mối về nó, khả năng là ẩn tàng trong các di tích Uchiha này. Itachi giật mình bừng tỉnh, trách không được ngài mấy lần nhắc với ta. Thập Quyền Kiếm, cùng, Bát Chỉ Kính, Hyuga Kagami nói tiếp, ta cần thanh, Thập Quyền Kiếm, này để đối phó tên cường địch nắm giữ nhẫn thuật thời không trong Akatsuki. Mà để thăm dò di tích Uchiha, không ai thích hợp hơn hai người các ngươi. Shisui có chút lo lắng. Vậy thôn bên này, tìm không thấy, Thập Quyền Kiếm, chúng ta sẽ một mực lâm vào thế bị động, chống đỡ được lần này, cũng không ngăn được lần khác, cho nên hãy tin tưởng đệ tam đi. Ông ta là Hokage, ông ta có thể bảo vệ tốt thôn, so với tốn tâm tư để suy yếu địch nhân. Hyuga Kagami càng ưa thích đem tinh lực tập trung tăng lên thực lực bản thân. Bởi vì hắn đã có phương hướng, cũng có kế hoạch, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, là hắn có thể thuận lợi đi tới đỉnh nhẫn giới, lấy ánh mắt nhìn xuống, mỉm cười nhìn hết thảy địch nhân. Cho nên đây là một cuộc đua giữa hai kế hoạch, huyết kế thu nạp, và thập vĩ sinh Churiki, nếu Hyuga Kagami trước một bước hoàn thành huyết kế thu nạp, vậy tất cả vấn đề sẽ không còn là vấn đề. Mà nếu để cho phía Akatsuki thu thập đủ 9 cái vĩ thú trước, đạt thành thập vĩ sinh Churiki, thả ra Kaguya, lúc đó Hyuga Kagami cũng chỉ bất quá là một cái pháo hôi hơi mạnh mà thôi. Bởi vậy, ngoại trừ ở sự tình thập vĩ sinh Churiki có thể làm chút ngáng chân với Akatsuki, Hyuga Kagami không có tất yếu lãng phí tinh lực đi liều chết với mỗi lần hành động của Akatsuki. Đúng lúc này, một cái nhẫn quạ bay vào, rơi xuống đầu vai Hyuga Kagami, lấy xuống quyển trục cỡ nhỏ cột trên đùi nhẫn quạ. Hyuga Kagami mở ra nhìn xem, chợt nói với Shisui và Itachi, Karatachi Yagura cũng đã bí mật đến thôn. Cái gì? Shisui và Itachi đồng thời kinh ngạc. Hyuga Kagami kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn. Đừng nhìn trước sau chỉ mới trải qua 2 tháng. Nhưng bây giờ đã khác xưa. Kage một thôn muốn rời đi thôn. Ngoại trừ phải làm tốt bố trí trong thôn ra. Còn phải chọn lựa hộ vệ đắc lực. Thăm dò lộ tuyến cẩn thận. Tất cả đều là việc cần thời gian. Cho nên Mizuki, Karatachi Yagura có thể sau 2 tháng đã đến Konoha. Hiệu suất đã là rất cao. Itachi cảm thán nói, Hokage đại nhân lần này hành động thực sự là bí ẩn. Tộc Uchiha chúng ta dĩ nhiên một chút tin tức cũng không có thu được. Shisui tự hồ cũng tràn đầy đồng cảm. Gật đầu nói, đúng nha, một chút tiếng gió cũng không có. Nhìn hai người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Hyuga Kagami thầm mắng, hai người các ngươi biểu hiện kinh ngạc như vậy, thật thích hợp sao, thôn có thể giấu giếm tai mắt Uchiha các ngươi, đó mới là chuyện bình thường nha, là một cái hào môn nhẫn tộc, vào cái đêm bị diệt tộc, vẫn không có nửa điểm phát giác, chuyện này không khỏi khiến Hyuga Kagami đậu xanh rau muống với cái năng lực thu thập tình báo của tộc Uchiha. Xua tay, Hyuga Kagami nói, được rồi, Karatachi Yagura cũng đã bí mật tới thôn. Cái này nói rõ kế hoạch của đệ tam tiến hành rất thuận lợi. Chuyện trong thôn đã không cần hai người các ngươi quan tâm. Hai người các ngươi hiện tại chỉ có một cái nhiệm vụ trọng yếu nhất. Đó chính là tìm ra cho ta thanh thần khí. Thập quyền kiếm, chúng ta hiểu rồi, Shisui và Itachi nghe vậy. Vội vàng nghiêm túc nhẹ gật đầu, rời đi tộc địa Uchiha, Hyuga Kagami trở về trong nhà, sau đó hắn từ trong túi nhẫn cụ tùy thân lấy ra quyển trục phong ấn. Ảo huyền thuật, cùng một gốc, quỷ mầm, trước đó bồi dưỡng 2 cỗ phong độn nhân bản thể bản A và bản B cũng đã tiêu hao hết một nhóm dược tài chân quý còn lại của Hyuga Kagami. Bây giờ ngay cả tiền để phối trí dịch dinh dưỡng hắn cũng bỏ ra không nổi. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng ra tay từ cái. Ảo huyền thuật, cùng, quỷ mầm, này, đổi lấy một chút kinh phí. Về phần đối tượng, hắn đã sớm chọn xong. Bên ngoài Konoha, trong một khu rừng rậm, một thân ảnh khoác áo choàng đen viền vàng, mặt đeo mặt nạ đồ án cuồng phong, chậm rãi đi trong rừng rậm. Từng bước đi về chỗ sâu. Vù, lúc này, một tên ninja rút từ bụi cỏ bỗng nhiên nhảy ra, phát động công kích, nhưng mà tên ninja rút chưa kịp vung đoản đao trong tay chạm tới áo choàng đối phương. Thân thể tên ninja rút liền bị một đống thiết sa màu đen quấn chặt. Giam cầm ở tại chỗ, nói cho Danzo, ta muốn cùng hắn làm một bút giao dịch. Khách trương.